Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, lại là một kích này. Oanh, oanh, oanh, hư không rung động, đao mang cùng kiếm khí tương giao, phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt, giống như là thế lực ngang nhau, đều không có đối phương tạo thành mảy may uy hiếp. Một chút dừng lại, hai người lại lần nữa giao thủ. Các loại thủ đoạn không ngừng sử xuất, lập tức liền làm cho chung quanh vốn là ở vào chấn động bên trong thiên địa nguyên khí trở nên càng thêm kịch liệt. Kia từng sợi kiếm quang, đao mang, chỉ là tỏ khắp ở giữa, liền có thể đem sơn hà bật nát, làm cho đại địa phía trên lưu lại từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. Mà dưới tình huống như vậy, Mộng Tiên Vương cũng không có ngừng. Nàng bây giờ thực lực mặc dù không sánh bằng Bạch Tử Nhạc cùng Thăng Vân Lão Tổ, nhưng kim đan gông xiềng toàn bộ thông suốt phía dưới, nàng dù sao cũng có được nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Trong khi xuất thủ, mọi cử động mang theo uy năng lớn lao. Toái tinh chỉ thi triển, một điểm tinh mang hóa thành một đạo lưu quang, xông về Thăng Vân Lão Tổ. Cùng lúc đó, nàng lần nữa tế ra thất thải đèn lưu ly, diễn hóa xuất một đạo linh quang, càn quét mà ra. Thăng Vân Lão Tổ trên thân mặc dù bởi vì Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực áp bách, tăng thêm nơi đây đặc thù trọng lực hoàn cảnh, tốc độ có chỗ chậm lại, nhưng vẫn là cực nhanh, vượt xa bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nếm qua một lần thua thiệt, hắn cũng tự nhiên sẽ không bỏ mặc Mộng Tiên Vương công kích rơi vào mình trên thân. Chỉ là một cái thoáng liền né tránh tới, mà trong lúc này Bạch Tử Nhạc đồng dạng phi tốc xuất thủ, đại cấm linh thuật, ngũ đế phong thiên kiếm, tụ lý càn khôn, từng đạo đại thần thông thi triển mà ra. Nhưng Thăng Vân Lão Tổ không hổ là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, càng rõ ràng Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí tiến hành đề phòng. Mượn nhờ ưu thế tốc độ, luôn có thể ở giữa không dung phát ở giữa, tránh thoát Bạch Tử Nhạc cái này từng đạo trói buộc loại đại thần thông. Tiếp tục như vậy không được, ta bây giờ chiến lực toàn bộ triển khai phía dưới, tốc độ mặc dù cực nhanh, mượn nhờ lôi đình độn quang, tuyệt đối không kém gì bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng vị này Thăng Vân Lão Tổ tốc độ rõ ràng nhanh hơn ta một tuyến. Cho dù ta tại công phạt phương diện vượt xa đối phương, nhưng đánh không trúng người, cũng chỉ có thể bạch bạch lãng phí sức lực. Bạch Tử Nhạc khẽ trao mày, tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm, cơ hồ có 1-0-2 tại kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng Thăng Vân Lão Tổ chính là nguyên thần cảnh tu sĩ, càng nắm giữ một môn tốc độ loại đạo thuật, toàn lực bạo phát xuống, hết sức kinh người. Bạch Tử Nhạc rất nhiều thủ đoạn đánh ra, càng có mấy lần thi triển ra nguyên từ đại thần quang, lại đều bị đối phương bộc phát cực tốc tình huống dưới né tránh tới, coi như hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính thi triển ra thời gian quay lại chi lực, sớm dự phán đến đối phương phi hành quỹ tích, nhưng nguyên thần cảnh tu sĩ tốc độ phản ứng, nhưng cũng đủ để hắn tại thời khắc mấu chốt sớm lui tránh. Chỉ cần có một lần cơ hội, chỉ cần đối phương dừng lại một hơi thời gian, ta liền có thể mượn nhờ tụ lý càn khôn, ngũ đế phong thiên kiếm, đại cấm linh thuật chờ rất nhiều cấm phong loại, trói buộc loại thủ đoạn, đem hắn vây khốn. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, đôi mắt chỗ sâu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Lui! Bạch Tử Nhạc đối Mộng Tiên Vương khẽ quát một tiếng, lần nữa sử xuất một đạo nguyên từ đại thần quang, suy suy suy, tựa như một đạo thớt luyện hiện lên, dọc theo một đạo không hiểu quỹ tích, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc phóng đi. Theo chiến đấu tiếp tục, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng theo đó tăng nhiều. vận dụng các loại thủ đoạn, từ cũng biến thành khó lường cấp tốc. Một đao kia nguyên từ đại thần quang, đột nhiên mà lại cấp tốc, coi là thật nhanh đến mức cực hạn. Mộng Tiên Vương sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo kính sợ nhìn qua giao chiến bên trong song phương. Căn bản cắm không lên tay, chỉ là cảnh giác đứng bên ngoài khu vực, vì Bạch Tử Nhạc lược trận. Lúc này nghe nói Bạch Tử Nhạc rút lui phân phó, cũng biết chuyện không thể làm, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc hướng về nơi xa chạy rút lui mà đi. Lại là một kích này, Thăng Vân lão tổ trên mặt bất đắc dĩ, nhưng cái này nguyên từ đại thần quang uy lực, hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Tại Bạch Tử Nhạc còn không có đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ trước đó, liền để hắn 10 phần chật vật, thủ đoạn ra hết mới lấy thoát thân. Bây giờ đối phương thực lực tiêu thăng, hắn liền càng thêm không dám chính diện ứng đối. Thân hình vội vàng nhanh chóng hiện lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về một bên né tránh tới. Mà tại né tránh đồng thời, hắn hai con ngươi bên trong càng là liên tiếp hiện lên từng đạo thần quang, diễn hóa xuất hai cái màu đen trường mâu, đối Bạch Tử Nhạc hối hả phóng đi. Linh hồn này công kích đối với Bạch Tử Nhạc quấy nhiễu tác dụng đồng dạng cực dai, cũng là hắn đề phòng Bạch Tử Nhạc công kích một cái thủ đoạn. Trước đó một lần cờ kém một chiêu, hắn tại né tránh nguyên từ đại thần quang thời điểm bị Bạch Tử Nhạc dự phán đến phi hành quỹ tích, kém chút liền bị kéo vào đối phương tụ lý càn khôn bên trong. Nếu không phải hắn trên thân tùy thân mang theo một viên lôi thiên nến, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Một lần kia kinh lịch cũng làm cho tâm hắn có sợ hãi, là lấy tại né tránh trước đó thi triển ra hai đạo công kích linh hồn, đã là hắn bình thường ứng đối thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng quen thuộc đối phương phong cách chiến đấu. Mắt thấy Mộng Tiên Vương đã rút đi, giả thoáng ở giữa, thân hình lóe lên, liền hướng về một cái khác phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Mà đang chạy trốn đồng thời, Bạch Tử Nhạc khí thế dường như cũng tại thời khắc này trở nên có chút suy yếu xuống tới. Hành động ở giữa, càng ẩn ẩn có mấy phần hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Muốn chạy trốn, Thăng Vân lão tổ tránh thoát nguyên từ đại thần quang về sau, nhãn tình sáng lên, biết thời gian dài chiến đấu, Bạch Tử Nhạc tiêu hao cực lớn, bây giờ tất nhiên không chịu nổi. Đại hỉ ở giữa, vội vàng thi triển ra cực tốc, nhanh chóng đuổi theo tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi, song phương khoảng cách nhanh chóng đến gần. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi đình chi quang liên tiếp hiện lên, tựa như một đạo kinh hồng, mỗi một bước tung hoành chính là mấy chục dặm khoảng cách. Nhanh, nhanh, chính là phía trước. Bạch Tử Nhạc cảm giác được sau lưng động tĩnh, trên mặt lo lắng, đôi mắt bên trong lại bình tĩnh như sóng. Lần này, hắn muốn chính là tranh thủ kia một hơi thời gian. Kia một hơi có thể trợ hắn vây khốn, trói buộc chặt Thăng Vân lão tổ thời gian. Bình thường chiến đấu, coi như hắn thủ đoạn ra hết, nhiều lần thi triển ra thời gian quay lại chi lực, cũng khó có thể đối từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác Thăng Vân lão tổ tạo thành uy hiếp, đem hắn vây khốn. Thế là, hắn nghĩ tới lúc trước hắn gặp phải kia một chỗ vết nứt không gian, vô ảnh vô hình, từ đầu đến cuối hoành hằng tại nơi đó, mà một khi đụng chạm lấy vết nứt không gian, coi như kịp thời lui tránh, nhưng hư không chung nhưng cũng sẽ đột ngột hình thành vạn trượng lôi đình rủ xuống. Như thế dày đặc công kích, xảy ra bất ngờ, lại phạm vi công kích cực lớn, coi như phản ứng lại là linh mẫn, cũng tuyệt khó né tránh. Hắn tin tưởng, kia Thăng Vân lão tổ cũng giống như thế, tất nhiên sẽ lâm vào trong hũ, khó mà tại ngay lập tức tránh đi. Như thế, hắn liền có thể mượn nhờ cái này một chỗ hình ưu thế, thong dong thi triển ra các loại trói buộc loại đại thần thông, đem cấm phong, từ đó đem hắn triệt để chém giết. Từ đầu đến cuối, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ trong lòng, chính là muốn đem Thăng Vân lão tổ chém giết. Yếu huyễn bỏ chạy, cũng là vì điểm này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.